Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, tham gia điều tra, nhìn thấy Sở Giao cùng Diệp Minh đích xác có tâm nhúng tay chuyện này. Dương A Ấm lập tức nhàn nhạt cười, có hai vị hỗ trợ kia tự nhiên là phi thường tốt sự tình. Đương nhiên, chúng ta chỗ cũng là có chút quy củ. Ta sẽ lập tức cùng thượng cấp xin chỉ thị một chút. Các ngươi chờ một lát một chút, nói. Dương A Ấm liền xoay người đi ra cửa gọi điện thoại. Mà Diệp Minh cùng Sở Giao tắc còn đứng ở người chết bên cạnh. Lúc này, người chết hồn phách đã không còn khắp nơi phiêu đãng, mà là lặng lặng đứng ở một phương hướng bất động. Ở Dương A Ấm rời đi sau, Diệp Minh đột nhiên giơ tay, liền đem bên cạnh kia chỉ hồn phách bắt được. Hắn đáy mắt u quang chợt lóe, lại thực mau mất đi đi xuống. Cư nhiên không cảm giác được bất luận cái gì tà linh hơi thở. Diệp Minh thanh âm có chút tiếc nuối. Nghe được hắn nói, Sở Giao cũng thở dài. Này tà linh giết như vậy nhiều người, tự nhiên linh lực cao siêu thực không dễ dàng đối phó. Hơn nữa vạn vật sinh linh đều có ngọn nguồn. Chỉ cần chúng ta tìm được sinh ra tà linh căn nguyên, liền có thể tìm được nó vị trí tà linh khởi nguyên. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh lại vòng quanh thi thể nhìn mấy lần. Có thể hay không là chỉnh dung bệnh viện? Đầu năm nay chỉnh dung bệnh viện khắp nơi đều có, hơn nữa mỗi một nhà đều là cao tiêu phí địa phương, người thường thật đúng là đi không dậy nổi. Tuy rằng rất nhiều người chỉnh dung thành công, trở nên phi thường xinh đẹp, nhưng là chỉnh dung bệnh viện, thất bại ví dụ cũng chỗ nào cũng có. Bao nhiêu người bị hủy dung, thống khổ cả đời, bắt đền không cửa. Này, có lẽ chính là mọi người nói theo đuổi mỹ lệ đại giới. Lúc này, Dương A Ấm từ bên ngoài đi đến, hướng về phía hai người nhẹ nhàng mở miệng. Ta đã cùng thượng cấp hội báo qua, thực cảm tạ nhị vị chủ động hiệp trợ. Chúng ta án treo ba chỗ là thực nguyện ý cùng các giới huyền môn tu sĩ cùng nhau hợp tác. Dương tổ trưởng khách khí, Sở Giao hướng về phía Dương A Ấm gật gật đầu. Đương nhiên, nàng cũng không trông cậy vào Diệp Minh sẽ có cái gì tỏ vẻ. Bởi vì căn cứ Sở Giao quan sát, Diệp Kiêu cái này nhân cách thứ hai tựa hồ tính cách rất có vấn đề. Hơn nữa một chút cũng không tốt với giao tế. Ta đây hiện tại mang các ngươi đi ta lâm thời làm công điểm. Đi xem hồ sơ đi. Dương A Ấm làm khởi sự tình tới nhưng thật ra đâu vào đấy. Chẳng qua rời đi hiện trường vụ án, đi theo Sở Giao bọn họ thượng Vương Hưng khai xe. Nghe tới Vương Hưng hỏi muốn đi đâu thời điểm mà ni, Dương A Ấm lại mờ mịt một chút. Không xong, một không cẩn thận, lại nghĩ không ra chính mình lâm thời thuê địa phương ở nơi nào. Hảo xấu hổ, nàng vô cùng bình tĩnh móc di động ra, cấp chính mình thủ hạ đánh một chiếc điện thoại. Lúc này mới đem địa chỉ nói cho Vương Hưng. Dương A Ấm tiểu tổ tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Nàng thủ hạ mang theo 2 người, là huyền môn gia tộc tân tú đệ tử, đều là vừa gia nhập án treo 3 chỗ người trẻ tuổi, không có gì kinh nghiệm mà ni. Lúc này, 2 người đang ở trong phòng sửa sang lại tư liệu, nhìn đến Dương A Ấm mang theo Diệp Minh cùng Sở Giao vào được. 2 người đều sửng sốt một chút. Hảo, đến địa phương, trở lại chính mình địa bàn. Dương A Ấm cả người đều thả lỏng rất nhiều. Đúng rồi, đại gia vừa mới đều có trong hồ sơ phát hiện chàng gặp qua. Nhưng là ta còn là đơn giản giới thiệu một chút đi. Vị này chính là Diệp, Diệp Minh tiên sinh. Vị này chính là Sở Giao tiểu thư. Bọn họ hai vị là tới hiệp trợ chúng ta công tác. Khi nói chuyện, Dương A Ấm lại xoay người nhìn nhìn Sở Giao cùng Diệp Minh. Này hai cái là ta trợ thủ. Chu Sương, Mã Lôi, các ngươi hảo. Sở Giao hướng về phía hai người gật gật đầu. Không chờ Chu Sương cùng Mã Lôi có cái gì tỏ vẻ, Diệp Minh đã thân hình chợt lóe, chắn bọn họ cùng Sở Giao chi gian. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt hai cái tuổi trẻ nam tử. Hết chương.